Đế quốc bại gia tử, chương 1106, vòng vòng tương khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh Dương Hán Thành, nghe được Trần Thái này quyết nghị, cả đám lại có chút nghi ngờ. Phong An, Dương Hán, Võ Thụ, là Triệu Việt đường biên giới trên Nam Bắc bước ngang qua ba thành, đồng thời cái này ba thành cũng là biên giới môn hộ, có đóng quân, công chiếm sau đó, tức có thể vào Triệu Quốc. Cái này phân chia là 9 năm trước sau cuộc chiến Trọng Hoa Sở Định, lúc ấy Vương Khang thành tựu quân cơ đại thần, vậy tiến hành tham dự lập ra. Mà Trần Thái nói tiếp, không chỉ là Dương Hán thành chia ra 4 đường, đồng thời tấn công Hoài Âm, Phong An, Võ Thụ 4 nơi. Mới bắt đầu chiến lược phương châm đã thất bại. Hắn nếu muốn bức bách Vương Khang tiến hành chủ lực quyết chiến, một lần hành động điện định thắng bại. Mà hiện ở cái kết quả này, hắn bỏ đi cái ý niệm này. Hắn đã có chút sợ. Có ở đây không xác định Vương Khang như vậy vũ khí là hay không còn có thể ứng dụng dưới tình huống, hắn sẽ tận lực tránh chính diện giao chiến, tránh mũi nhọn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đi thông thường chiến lược công thành chiếm đất. Mặc dù đã từng có tổn hao nhiều, nhưng binh lực của hắn còn chiếm hữu ưu thế. Lợi dụng này ưu thế, đồng thời tấn công nhiều, Vương Khang tự nhiên cũng phải phân binh, tự lo không xong, chỉ cần một đường lấy giành thắng lợi, vậy thì có liền cửa đột phá. Sau chiến đấu cũng chỉ tốt đánh. Đúng, đến lượt như vậy, đem dã ngoại chiến, thay đổi là thủ thành chiến, bị động chuyển làm chủ động liền có thể đứng ở chỗ bất bại. Trước lúc này, vẫn là phải nuốt trọn Vương Khang một chi kỵ binh, liền giữ mới vừa rồi an bài thi hành đi. Trần Thái bên này tiến hành an bài, hắn vậy nhất định phải như vậy nhất định phải có chiến quả cho triều đình một phần giao phó. Mà giờ khắc này, Vương Khang cũng ở đây triệu tập hội nghị quân sự. So sánh với Việt quân bên kia một ngạt nơi này nhưng hoàn toàn ngược lại, mọi người cũng mặt vui vẻ, cũng không có áp lực quá lớn. Đúng vậy, khai chiến tới nay cũng đã lấy được trọng đại chiến quả. Quảng cáo, thế cục một phiến thật tốt, thành tựu chống đỡ một khối, đã tương đương có thể. Gần đây chúng ta đã đối với Việt quân tạo thành hơn 20.000 người thương vong, mà quân ta cũng không chút nào tổn thất thống khoái, coi là thật thống khoái à, cái khác mấy quân tướng lãnh đều là phụ hỏa. Bọn họ là lần đầu tiên đi theo Vương Khang tác chiến, giờ phút này vậy chỉ có một cái cảm giác, đó chính là thống khoái. Khắp mọi mặt cầm bóp Việt quân gắt gao, hiện tại Việt quân đã sắp đến Hồ Lao Quan, ta xem bọn họ bản thân chính là muốn lui về, buông tha công đồn. Không phải, Vương Khang lắc đầu nói, loại ý nghĩ này tuyệt đối không thể có, Việt quân tuyệt đối sẽ không bỏ rơi, bọn họ là muốn dụ dụ ta lên câu, nhưng ta hết lần này tới lần khác không mắc câu, hôm nay cầm mình mang trong rãnh, bọn họ đã cưỡi hổ khó xuống. Như ta đoán không sai, bước kế tiếp bọn họ nên đi vòng vèo. Đi vòng vèo, đại soái nói chính xác, Âu Dương Văn mở miệng nói, Việt quân là không thể nào kết thúc như vậy, bọn họ chút nào chiến quả không được tổn thương mà về, đây căn bản cũng không thực tế. Đi vòng vèo là tất nhiên, lần này Việt quân nhưng mà bị đại soái chơi xoay quanh qua lại hành quân, vẫn đang làm mà không ăn thua gì chuyện, đây chính là binh gia đại kỷ. Không quá chúng ta lại nên làm cái gì? Có người hỏi, bên ngoài 4 chi kỵ binh phải chăng triệu hồi tiến hành đề phòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Việt quân đi vòng vèo, bọn họ muốn nguy hiểm. Đúng vậy, có nhiều lần bọn họ cũng chết tạo cạm bẫy, không quá chúng ta không hề lòng tham mà tránh khỏi. Vương Khang trầm giọng nói, dụ địch kế hoạch thất bại, Trần Thái cũng nên buông tha, cho nên hắn quả thật sẽ đối chúng ta kỵ binh ra tay, lấy này để kích thích tinh thần. Bất quá hắn dụ địch kế hoạch thất bại, ta dụ địch kế hoạch mới muốn bắt đầu. Đây là ý gì, cả đám đều là nghi ngờ không rõ ràng, chỉ có Âu Dương Văn hơi chậm lại sau đó, mà lộ ra nụ cười. Vương Khang đem đám người biểu hiện thu hết vào mắt. Lòng hắn biết nhiều người như vậy bên trong, có thể chân tránh đuổi theo hắn suy nghĩ cũng chỉ Âu Dương Văn. Ban đầu là ở Bành Thành, Âu Dương Văn cùng Vương Khang, hôm nay đã gần 10 năm, hắn trưởng thành vậy tương đối mau. Âu Dương Văn, người tới nói đi. Ừ, Âu Dương Văn đứng lên trầm giọng nói. Thật ra thì cái này còn là đại tướng quân sử dụng tương kế tựu kế. Tương kế tựu kế, đúng, từ mới bắt đầu Trần Thái đại bại, rút lui Hồ Lao Quan phương hướng, thật ra thì chính là mê muội, hắn muốn cho chúng ta cảm giác hắn là lính thua trận, dẫn dụ chúng ta thừa thắng truy kích từ đó mai phục. Nhưng đại soái cũng không có bị lừa, mà là phái ra 4 chi kỵ binh, thay nhau quấy rầy cũng trước tiên chủ lực ở phía sau. Cái này thì cho Việt quân một loại ảo giác, chúng ta muốn truy kích chúng ta lên làm, nhưng chúng ta chủ lực từ đầu đến cuối không nhanh không chậm treo Việt quân. Âu Dương Văn cười nói. Đây chính là đại tướng quân tương kế tựu kế. Nghe được này, cả đám mới là bừng tỉnh hiểu ra. Mà hiện tại Việt quân phỏng đoán cũng đã kịp phản ứng, chúng ta chính là đang chơi bọn họ, căn bản cũng chưa có bị lừa. Âu Dương Văn nói tiếp, cho nên, bọn họ thẹn quá thành giận, sẽ đối với chúng ta đi trước xâm nhiễu kỵ binh ra tay. Bọn họ tất nhiên sẽ mai phục truy kích mà đây dạng đã rơi vào đại tướng quân trong bẫy. Ta hiểu ý, Lâm Trinh mở miệng nói. Bọn họ tất nhiên sẽ phái ra hàng loạt kỵ binh tiến hành truy kích mà chúng ta chỉ cần đem dụ đến địa điểm chỉ định trước đó mai phục tiến hành giết ngược. Không tệ, Âu Dương Văn trầm giọng nói. Đây cũng là đại tướng quân một cái khác tương kế tựu kế. Lúc này, mọi người mới là toàn bộ rõ ràng tới đây. Cao minh, thật là cao minh, đi một bước xem ba bước. Việt quân chiến lược mưu kế, bản thân là không thành vấn đề, nhưng Vương Khang so với bọn họ coi là xa hơn, căn cứ phe địch mưu kế, ra giống nhau ứng đối, cái này ai có thể nghĩ tới. Quảng cáo, có thể nói là vòng vòng tương khấu. Nếu là như vậy, vậy chúng ta chọn nơi nào là địa điểm phục kích? Hiện tại nên làm chuẩn bị, mặt tướng chờ lệnh, từng cái người cũng gấp gáp, đây chính là lập chiến công thật tốt cơ hội à, liền liền Vương Trực cũng không cam chịu lạc hậu. Các ngươi không nên gấp gáp, chưa dùng tới các ngươi. Vương Khang khoát tay một cái, để cho những người khác một phiến kinh ngạc. Không cần chúng ta, chấm, mọi người cũng hơi có chút thất vọng, bất quá vậy rõ ràng bên ngoài bây giờ còn có 4 chi kỵ binh, chưa dùng tới bọn họ cũng bình thường. Chu Tử Minh và Cao Bằng đã ở trở về trên đường. Bọn họ muốn quay về, đây chẳng phải là chỉ còn lại Dương Viễn, Tát Nạp Nhĩ và Hỗ Phong. Bọn họ cũng chỉ có 35.000 người, điều này có thể sao? Không chỉ như vậy, Vương Khang lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta chủ lực còn muốn rút lui, cho Việt quân một cái tín hiệu chúng ta muốn buông tha truy đuổi bọn họ. À, nghe được này, những người khác lại là nghi ngờ. Vương Khang trầm giọng nói, Trần Thái là cái rất người cẩn thận, không như vậy hắn có thể đều sẽ không bị lừa, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nếu muốn dụ địch vậy tiết mục nhất định phải làm đủ. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta làm sao còn mai phục? Tin tưởng Việt quân tất nhiên sẽ xuất động nhóm lớn người đối với Dương Viễn bọn họ tiến hành vây quét. Đúng vậy, chúng ta không thể quang thả mồi, không bắt cá đi. Ha ha, các ngươi cảm thấy những thứ này đại soái không nghĩ tới sao? Âu Dương Văn cười nói, đại soái đã sớm làm chuẩn bị, còn nữa, các ngươi không phát hiện thiếu một người sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.